Điều Mặc Sư, chương 19, Quỷ Phách 1, Góc Chuyện Audio.com, hay là nhờ người của chính phủ? Ẩm Huyết suy nghĩ một lát liền nói. Không được, chúng ta hai cái tổ chức đánh nhau ngầm còn được. Nếu dính đến chính phủ thì rắc rối lớn. Bên Tử Nguyệt Liên Minh còn có thể dựa vào đó gây hấn. Tình huống xấu nhất là nổ ra chiến tranh. Chúng ta vừa trải qua chiến tranh, không thể lại tới nữa. Tào Kính lắc đầu, cả hai lại trầm mặc, bầu không khí có chút nặng nề. Còn một cách, vài phút sau Ẩm Huyết lên tiếng. Gì, trốn, Ẩm Huyết dứt khoát nói. Nếu 10 năm trước có thể im hơi lặng tiếng được thì bây giờ cũng có thể. Cách này ta có nghĩ qua. Không được, Tào Kính cười khổ, tại sao, bây giờ chúng ta đang bị nhìn chằm chằm. Không đi đâu được, cho dù có trốn được thì La Bách đã bị nhận diện. Đi đâu cũng sẽ sớm bị phát hiện thôi. Trước đây ta đã từng chế tạo một tấm tạp phiến 5 sao có tính năng thay đổi nhân dạng. Ta sẽ tranh thủ chế tạo nó trong thời gian ngắn. Chỉ cần có tấm tạp phiến đó, bọn chúng rất khó tìm ra chúng ta. Có loại tạp phiến đó sao? Vậy thì tốt quá, Tào Kính vui mừng, nhưng trong lòng y lại dậy sóng mãnh liệt. Thay đổi nhân dạng, tính năng này chính là chưa xuất hiện qua. Nếu nói ẩn thân thì rất nhiều loại tạp phiến làm được. Cho dù là che giấu tinh thần lực cũng có không ít loại. Nhưng thay đổi nhân diện thì bây giờ y mới nghe. Không thể nghi ngờ, đối với một sát thủ mà nói thì tính năng này quả thực vô cùng bá đạo. Ẩm Huyết có thể sáng tạo ra nó thật không hổ danh là chế tạp sư thiên tài. Có điều, vấn đề tạp mặc hơi khó giải quyết. Ẩm Huyết lại nói. Lúc trước ta phải nhờ lão Tam Nhãn điều chế mới có loại tạp mặc phù hợp. Bây giờ không biết nhờ ai điều chế. Ta nhớ lúc đưa yêu cầu cho lão, cũng phải mất một tháng mới nhận được tạp mặc. Một tháng, lão Tam Nhãn mà mất một tháng thì vấn đề tạp mặc đúng là khó giải quyết thật. Tào Kính cũng kinh ngạc, phân tích yêu cầu để điều chế một loại tạp mặc 5 sao đối với một điều mặc sư 7 sao như Tam Nhãn thì chỉ là nhấc tay nhấc chân. Vậy mà phải mất một tháng mới điều chế loại tạp mặc đó cho Ẩm Huyết được chứng tỏ nó rất phức tạp. Sạc, thật ra thì cũng không hẳn lâu như vậy, vì thời gian ta tìm nguyên liệu cũng mất 15 ngày rồi. Nếu vậy thì còn đỡ, mà ngươi còn số thông tin tạp của lão không? Nếu biết tỷ lệ phối chế thì thuê một điều mặc sư 5 sao nào đó điều chế cũng được. Khỏi phải tốn thời gian phân tích, ta quên rồi. Lần trước bị ám sát thông tin tạp cũ của ta bị mất nên không liên lạc được với ai cả. Nhưng mà ta vẫn còn nhớ vài loại nguyên liệu lão bảo ta đi tìm. Có lẽ rút ngắn được chút thời gian. Nguyên liệu ta sẽ tìm mua cho ngươi. Đây là số thông tin tạp của ta. Công viên trung tâm khu B thành phố Sài Hà. Buổi tối, không ít người đến đây dạo mắt hít thở không khí trong lành. Mặc dù lúc này là mùa đông trời khá lạnh nhưng vẫn thấp thoáng bóng người trên những con đường hoặc hàng ghế đá dưới tàng cây. Đặc biệt ở chỗ tối còn có những cảnh nhạy cảm mà trẻ em không nên xem. Hoặc rình ném đá, càng về khuya, lượng người càng ít, ngoài tầng một vẫn le que vài người còn lại thì vắng hoe. Tuy nhiên, bên bờ hồ ở tầng 5 vẫn còn một thanh niên đang tập thể dục. Ban đầu, những động tác được thực hiện một cách nhanh chóng lưu loát nhưng càng về sau tốc độ càng chậm. Mỗi động tác cơ hồ kéo căng tất cả các cơ, tiêu tốn lượng lớn calo. Đến cuối cùng, ngay cả gân và khớp xương đều vang lên những tiếng ngân như dây đàn. Mặc dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng lại liên miên không dứt. Mỗi một sợi gân, mỗi một khớp xương lại phát ra âm thanh khác nhau hợp thành một bản hòa tấu kỳ dị. Luyện đến động tác thứ 40, dù Tùng Lâm không biết tên và lai lịch bài thể dục này nhưng vẫn cảm nhận được sự cường đại của nó. Bài thể dục có 108 động tác, bất kỳ một động tác nào nếu tập riêng rẽ đều không khó. Nhưng khi tập liên tục theo thứ tự thì lại khó vô cùng. Tuy nhiên kết quả mà nó đem lại cũng rất lớn. Tập xong 36 động tác đầu, cơ bắp Tùng Lâm trở nên chắc khỏe cực kỳ. Cơ không thô to lên mà rắn lại toát lên vẻ linh hoạt ẩn chứa lực bộc phát kinh khủng. Bước sang động tác thứ 37, cơ bắp của hắn không phát triển nhanh như trước nữa. Thay vào đó gân, xương và khớp xương lại phát triển với tốc độ kinh người. Xương cốt cứng rắn hơn, gân và khớp xương càng trở nên dẻo dai vô cùng. Cho đến bây giờ, thể năng của Tùng Lâm đã tương đối mạnh, hắn có thể không cần lấy đà nhảy qua rào cao 2 mét. Một cú đấm của hắn có thể để dấu trên đá tảng. Cho dù là tạp tu 3, 4 sao thông thường thì thể năng cũng chỉ đến mức đó là cùng. Dù sao tạp tu chủ yếu đánh nhau bằng tạp phiến, luyện thể năng chỉ là phụ mà thôi. Tùng Lâm thu thế, mồ hôi như tắm, cả người hắn mỏi như nhưng lại có cảm giác sảng khoái vô cùng. Mỗi lần tập đến cực hạn hắn đều có cảm giác như vậy. Bình thường, Tùng Lâm chỉ tập bài thể dục này vào buổi sáng, còn buổi tối hắn điều mặc và khôi phục tinh thần lực. Nhưng mấy ngày trước được xem một trận chiến đẳng cấp 6 sao quá rung động. Lại còn được Trần Lăng cho biết người áo trắng cực mạnh kia là một chế tạp sư thì hắn thật sự đốt lên khát vọng thực lực mãnh liệt. Thật ra, không phải cứ làm chế tạp sư hay điều mặc sư là không thể làm tạp tu hoặc ngược lại. Thực tế, số người kiêm 2, thậm chí 3 nghề là rất nhiều. Nhưng có câu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, tuy ba nghề này đều lấy tinh thần lực làm cơ sở nhưng lại có hệ thống kiến thức khác nhau một trời một vực. Muốn đạt trình độ cao ở bất kỳ lĩnh vực nào đều tiêu tốn lượng lớn thời gian và công sức. Kiêm tu nhiều lĩnh vực thì trình độ sẽ rất có hạn. Thực tế đã chứng minh, trong suốt lịch sử nền văn minh tạp phiến, số người kiêm 2 nghề đạt đến 8 sao chỉ có 3 người. Kiêm 3 nghề đạt 8 sao chỉ duy nhất một người. Đó đều là những quái tài ngàn năm có một. Người bình thường kiêm nhiều nghề cùng lắm chỉ đến 3 sao. Dù là thiên tài thì đến 4 sao cũng phải bỏ bớt mới có thể tiến thêm. Như Vương Kỷ và Ẩm Huyết như vậy kiêm 2 nghề mà đạt đến 5-6 sao đã được coi là quái vật rồi. Tùng Lâm biết mình không phải là thiên tài. Càng không phải quái vật nên hắn cũng không định vừa làm điều mặc sư vừa làm tạp tu. Nhưng hắn biết, muốn mạnh hơn thì ít nhất phải còn sống mới được. Nếu sau này hắn có kẻ thù của hắn ở cách hắn mấy cây số tỉa một phát xuyên đầu thì toi. Dù có thuê tạp tu bảo vệ thì cũng không thể bảo vệ hắn 24 được, cho nên hắn phải tăng cường rèn luyện thể năng. Trần Lăng có nói. Không phải ai dùng tạp phiến để đánh nhau cũng là tạp tu. Tạp tu dùng tinh thần lực điều khiển năng lượng mà tạp phiến ngưng tụ ra để tấn công. Phòng thủ, chế tạp sư và điều mặc sư không làm được điều đó. Nhưng vẫn sử dụng được tạp phiến. Tạp phiến họ dùng là loại không cần tinh thần lực điều khiển. Chỉ cần kích hoạt là năng lượng ngưng tụ ra và hoạt động theo lập trình sẵn. Tuy nhiên loại tạp phiến này hiệu suất không cao, tính năng cũng kém nên chủ yếu là loại lồng năng lượng để bảo vệ tính mạng và khí lưu tạp tăng tốc độ chạy trốn mà thôi. Cách chương.